một đường bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy, cuối cùng phản hồi phủ thành Nam Châu. Nhiều ngày không gặp, biết được tin tức Ngũ Hư Đạo trở về, Quản Phương Nghi lại nhẫn nại không được, lập tức chui ra tĩnh thất tu luyện. Nha, chạy đi nơi nào chơi, chơi xong lại trở về. Vừa thấy mặt đã thấy âm dương quái khí, hiển nhiên là biểu thị bất mãn vì Ngũ Hư Đạo không dẫn nàng ra ngoài chơi. Ngũ Hư Đạo sờ sờ vào trong tay áo, tiện tay ném ra một đống đồ vật lên bàn. Những thứ này có thể để người ngậm miệng không? Quản Phương Nghi ngừng nghẹn, đôi mắt sáng nhìn chăm chăm đồ vật trên bàn. Một sấp kim phiếu, còn có một sấp là... Hai mắt đột nhiên trừng lớn, cúi người nắm lấy một sấp kia lật xem, là thiên kiếm phù. 30 tấm thiên kiếm phù. Thả thiên kiếm phù xuống, lại cầm một sấp kim phiếu lên kiểm kê. 1000 vạn. Còn có một cái hộp, không biết là bảo bối gì. Mở ra xem lại ngửi ngửi, phát hiện là 3 viên thiên tế đan. Một đống đồ vật này làm mắt Quản Phương Nghi có chút không kịp nhìn. Trong lúc nhất thời không biết nên cầm cái nào mới tốt. Đóng hộp lại, thả xuống, lại cầm một sấp thiên kiếm phù. Loại nào càng đáng giá nàng vẫn phân phó được. Xoay người vui vẻ nói, lần này lại đi ra ngoài trộm đồ nữa hả? Ngũ Hư Đạo bị nàng nói suýt nữa thì muốn cầm sấp kim phiếu, đập lên mặt nàng tức giận nói, có thể nói chuyện đàng hoàng hay không? Cái gì gọi là lại ra ngoài trộm đồ? Gần đây, từng cái, đều xem đạo gia hắn như đạo tặc. Có ý gì? Quản Phương Nghi, lẽ nào nhặt được sao? Ngũ Hư Đạo, người khác đưa không được sao? Quản Phương Nghi, lừa gạt kẻ ngu si hả? Ai có thể một lần đưa ra nhiều thiên kiếm phù như thế? Mặc kệ ngươi, Ngũ Hư Đạo quay đầu lại rời đi. Quản Phương Nghi kéo hắn trừng mắt nhìn, trên mặt dần hiện ra cười gằn. Phản ứng này không đúng, Ngũ Hư Đạo cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Quản Phương Nghi, vậy chính là ngươi mua, một lần mua nhiều thiên kiếm phù như thế, xem ra đi thánh cảnh một chuyến, phát đại tài nha. Cũng phải, cũng không nhìn thánh cảnh là địa phương gì. Nói đi, giấu bao nhiêu tiền riêng? Ngũ Hư Đạo nhất thời dở khóc dở cười. Tiền riêng cái đầu quỷ của ngươi, nói là người ta đưa. Nói thẳng á, ta đi Thiên Hành Tông một chuyến. Vừa nói tới Thiên Hành Tông, sắc mặt Quản Phương Nghi đại biến. Nhớ tới người không vui, tay buông ra, vứt thiên kiếm phủ lên bàn. Ngũ Hư Đạo than thở, được rồi, biết nhắc tới Thiên Hành Tông ngươi sẽ không cao hứng, cho nên không muốn nói cho ngươi. Ngươi yên tâm, không phải tình nhân cũ Đỗ Vân Tàng của ngươi cho. Hắn căn bản không biết chuyện này, ta trực tiếp tìm Văn Hoa. Quản Phương Nghi xỉ mũi, tìm cha của Văn Tâm Chiếu ta sẽ cao hứng sao? Ta nói Ngũ Hư Đạo, ngươi có ý gì? Biết Văn Tâm Chiếu coi ta là cái gì không? Ngươi còn tìm tới cửa lấy đồ, ngươi bảo ta làm sao chịu nổi? Có phải muốn ta ở trước mặt nàng vĩnh viễn không nhấc đầu lên nổi mới cao hứng không? Lão nương khăng khăng một mực đi theo ngươi, ngươi coi ta là cái gì? Làm gì vậy? Thật tức giận. Ngũ Hư Đạo nhấc tay đi bưng mặt nàng. Đùng. Quản Phương Nghi hất ra, quật cường nghiêng đầu qua, cắn môi không nói. Hai tay Ngũ Hư Đạo khoác lên vai nàng, kéo thân thể nàng qua. Được rồi, không phải như người nghĩ. Ta nói rõ à? Ta lấy vô lượng quả cho Văn Hoa. Những thiên kiếm phù này là giao dịch đổi lấy, không phải lấy không. Vô lượng quả chính là bảo vật vô giá. Luận giá tiền, ai chiếm tiện nghi? Lúc này Quản Phương Nghi mới nhìn hắn, viền mắt rõ ràng có chút hồng hào. Thật? Ngũ Hư Đạo, làm sao có thể giả? Người cảm thấy người ta sẽ hào phóng đến không công đưa ra nhiều thiên kiếm phù như thế? Quản Phương Nghi đột nhiên ra tay đẩy ngược hắn một cái. Một trái vô lượng quả mới đổi 30 tấm thiên kiếm phù, người có bị bệnh không? Có biết buôn bán hay không? Mua bán lỗ vốn như thế người cũng làm. Dứt lời thở phì phò xoay người, lại lần nữa thu thập thiên kiếm phù trên bàn. Dáng vẻ không cần thì phí. Ngũ Hư Đạo, người yên tâm, không thiệt thòi. Còn có một món lễ vật đưa cho ngươi. Quản Phương Nghi vừa cất thiên kiếm phù vừa hỏi, cái gì? Ngũ Hư Đạo vốn muốn nói sẽ giúp ngươi đòi lại mấy bà tai, nhưng cảm thấy bây giờ nói không thích hợp đổi giọng. Còn có 90 triệu kim tệ, còn có 100 viên thiên tế đan. Quay đầu lại tất cả đều sẽ cho ngươi. lần này có thể ngăn miệng ngươi chứ? Thật? Hai mắt quản Phương Nghi tỏa ánh sáng, thấy Ngư Hữu Đạo gật đầu, nhưng miệng lại nói, ngoài miệng lau mật, nói ra như hoa, chỉ biết lừa lão nương hài lòng. Cái gì gọi là cho ta? Còn không phải coi lão nương như kho hàng, cái nào không phải trên đầu môi nói quy ta, quay đầu thì lại móc sạch. Mọi người chi tiêu không phải đều là từ trong túi ta móc ra? Coi ta là quản gia sai khiến, tưởng ta không biết sao? Ngư Hữu Đạo đen mặt, đến cùng người có muốn hay không? Không muốn thì để xuống, ta giao cho hầu tử. Rắm thí, mặc kệ ngươi. Nhanh nhẹn nhét tất cả mọi thứ vào trong tay áo, quay đầu bước đi, vòng eo vặn như rắn nước, tay thì vung quạt tượng trưng cho tâm tình của nàng khoái trá. Sự tình sau này trước tiên mặc kệ, tu luyện gì gì đó cũng trước tiên mặc kệ. Trước phải trở về ngủ một giấc, bồi dưỡng tinh khí thần đến trạng thái tốt nhất lại nói. Tất môn cũng đẹp đẽ chút. Có một điểm nàng không thể không thừa nhận, nam nhân này hoặc là 3 năm không khai trương, vừa khai trương là ăn 3 năm, phát tài thật quá nhanh. So với nàng ở Phú Phương Viên, bồi khuôn mặt tươi cười kiếm tiền thì nhanh hơn nhiều. 9.000 vạn, còn có 9.000 á? Nhiều tiền như thế nên xài như thế nào đây? Quản Phương Nghi cười sán lạn. Đã quyết định, ngủ một giấc xong sẽ đi mua một đống đồ trang sức. Không có chuyện gì thì rút ra một cái châm gài tóc, tiện tay thưởng cho bọn nha hoàn của vương phủ, để đám hạ nhân thấy nàng giống như tổ tông á. Phủ thành thật tốt, so với ở Tử Kim Động thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Người nào đó ép nàng tu luyện, sự tình khô khan vô vị như vậy tạm thời bị nàng ném ra sau đầu, không ngăn được nàng muốn phát tiết tâm tình khoái trá. Người nào đó về, nàng sẽ không cần lao tâm lao lực. Cảm giác có người kiếm tiền cho nàng tiêu thật tốt. Chỉ cần thời điểm dùng tiền nàng có thể lấy ra. Ngư Hữu Đạo là chưa bao giờ để ý nàng xài như thế nào, nàng muốn tiêu như thế nào cũng được. Ngư Hữu Đạo hỏi cũng lười hỏi, mua về những đồ vật loạn thất bát tao kia cũng lười xem. Vừa vét tiền xong liền chạy, cái tật xấu này vẫn không thể sửa sao? Trở về, Ngư Hữu Đạo hô, ta mệt mỏi, trước tiên trở về ngủ một giấc. Đạo gia, ngài cũng bôn ba cực khổ rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Quản Phương Nghi quay lưng phất phất quạt tròn, sau khi phát tài lười biếng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngư Hữu Đạo, có chuyện đứng đắn bàn giao cho ngươi, hầu tử đi không thích hợp. Nghe được có chính sự, quản Phương Nghi dừng bước, thân thể xoay một cái lại trở về. Chuyện gì vậy? Ngư Hữu Đạo kéo tới nàng, ở bên tai nàng nói thầm. Khuôn mặt của Thương Thục Thanh, lão nương là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ có được hay không? Quản Phương Nghi rất chán ghét loại cảm giác bị nam nhân coi là huynh đệ này, dãy dụa hai lần, nhưng nghe rõ là cái gì nhập thần khẽ gật đầu. Tới lúc gần trạng vạng, một đám hài tử vui vẻ từ trong học đường chạy ra. Lớp học là một biện viện ở khu vực biên giới của vương phủ, cho Thương Thục Thanh đi làm sự tình mình thích, miễn phí dạy những hài tử nhà nghèo, tạm thời thu mười mấy đứa mà thôi. Quá nhiều mà nói Thương Thục Thanh cũng dạy không nổi. Nhìn thấy học trò tung tăng chạy ra, quản Phương Nghi dẫn Hứa Lão Lục vừa vặn đi tới tranh thủ nhường đường, đứng dựa vào tường để các hài tử ra về. Những hài tử này vốn ăn mặc rất rách rưới, quần áo mới đều là quản Phương Nghi chủ động bỏ tiền tài trợ. Hứa hẹn Thương Thục Thanh thu bao nhiêu học trò, nàng sẽ tài trợ bao nhiêu quần áo mới. Sau đó trong học đường, tiên sinh dạy học Thương Thục Thanh cũng đi ra, nhìn hai tử vui vẻ, trên mặt nàng cũng dập dờn ý cười. Từ khi bỏ xuống gánh nặng hôn sự, cả người tựa hồ cũng giải thoát, làm chuyện mình muốn làm, cả người lộ ra thành nhã thong dong. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.